Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 544. Mở ra Cửu Tiêu Tháp tầng thứ 6. Trước mặc kệ những nữ nhân này ý nghĩ, Diệp Tâm Trần đáp ứng chính là đáp ứng, nhưng là mình cũng không nói là lúc nào đi cầu cưới. Diệp Tâm Trần 10 phần thoải mái, nhiệm vụ đều hoàn thành. Hắn trực tiếp đi đến thiên cung chuẩn bị đi bế quan. Chuẩn bị đi mở ra tầng thứ 6 Cửu Tiêu Tháp. Diệp Tâm Trần xếp bằng ở trên trời sao. Nơi này là thiên giới không gian hỗn độn. Diệp Tâm Trần sinh ra tại hỗn độn bên trong. Lần này khôi phục thực lực, đặc biệt tìm kiếm được phiến này không gian hỗn độn. Tế ra Cửu Tiêu Tháp thời điểm, Diệp Tâm Trần hai tay kéo ra một bộ kỳ quái pháp ấn, đánh vào Cửu Tiêu Tháp phía trên. Ngay tại Diệp Tâm Trần hết sức chuyên chú chuẩn bị mở ra tầng thứ 6 Cửu Tiêu Tháp thời điểm, một cái bạch y nữ tử đi đến Diệp Tâm Trần sau lưng. Chính là Thánh Linh. Diệp Tâm Trần không để ý đến đứng sau lưng mình Thánh Linh, tiếp tục đánh lấy pháp ấn. Thánh Linh xa xa đứng đấy, quan sát đến Diệp Tâm Trần trong tay pháp ấn. Theo Diệp Tâm Trần cái cuối cùng huyền ảo pháp ấn đánh ra, lơ lửng trên không trung Cửu Tiêu Tháp đột nhiên hào quang hào phóng. Đại đạo âm thanh theo tầng thứ 6 Cửu Tiêu Tháp truyền tới, trực tiếp bao trùm Diệp Tâm Trần. Đại đạo âm thanh giống như thực chất giống nhau, tại Diệp Tâm Trần xung quanh hình thành một cái kén loại đồ vật. To lớn thiên không chi thành bay đến trên bầu trời. Theo một tòa thiên không chi thành bay lên, phía sau lập lòe hào quang, giống như trong tinh không lấp lánh tinh thần. Theo từng tòa thiên không chi thành bay lên, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đi thông không gian truyền tống. Thần đình thần linh đều đối với tinh không chỉ trò, bọn họ đều tại nghị luận lần này thần đình xuất binh tình huống. Theo khoa thi chấm dứt, rất nhiều người đều trở lại trước đây địa phương. Những cái kia thi đậu thần đình, ngay tại thần đình đảm nhiệm chức quan, rất nhiều người đều cho rằng tại thần đình đảm nhiệm chức quan liền là chịu đựng lý lịch. Thế nhưng nhường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, mới vừa gia nhập thần đình không có bao lâu, liền phát sinh chiến tranh, vực ngoại tinh không xuất hiện cường đại quân đội, đánh lén thần đình mấy ngồi tinh không. Nghe nói những cái kia đến từ vực ngoại thiên ma, trên đường đi quét ngang, phàm là bị vực ngoại thiên ma để mắt tới tinh không, không có một ngọn cỏ, bất kỳ sinh linh đều muốn giết sạch, thần giới tinh không lọt vào trọng thương, liền ngay cả nhân gian cũng không có ngoại lệ. Nhân gian mặc dù không có cường đại vực ngoại thiên ma xuất hiện, thế nhưng những cái kia thành thành thật thật dừng lại ở rừng rậm chỗ sâu bên trong yêu thú, mỗi một cái đều giống như nổi giận giống nhau, con mắt đều biến thành huyết hồng sắc, điên cuồng theo trong rừng rậm lao tới, không ngừng trùng kích thế giới loài người. Liền ngay cả nhân loại một chút quốc gia, tại đối mặt yêu thú điên cuồng tiến công thời điểm, những quốc gia này chẳng những không có phái binh chống cự yêu thú, ngược lại đối với xung quanh quốc gia cũng triển khai điên cuồng công kích. Những cái này điên cuồng người cùng yêu thú đều giống nhau, bọn họ có được huyết hồng sắc đôi mắt, ánh mắt hung ác, có vẻ như mất đi thần thức. Diệp Tâm Trần phá vỡ phong ấn, một lần nữa xuất hiện thiên giới. Đợi ở thiên giới, Diệp Tâm Trần cả người đều có chút điên cuồng, bởi vì hắn phát hiện mình thức tỉnh thiên đạo chân thân lúc sau, cư nhiên bị phong ấn ở thiên giới bên trong, thậm chí thiên giới cũng không biết phát sinh cái gì. Hắn khi tỉnh dậy, phát hiện mình như trước có thể khống chế thiên giới, lại tìm không được đi ra thiên giới đường. Cái này giống như một cái lồng giam giống nhau, đem Diệp Tâm Trần vây ở chỗ này. Diệp Tâm Trần tĩnh tọa ở trên hư không thiên giới chung, hắn được nhanh liền phát hiện không đúng, cái này thiên giới cư nhiên không có thiên cung, cái gì cũng không có, Tuy rằng Diệp Tâm Trần có thể cảm nhận được nơi này chính là thiên giới, thế nhưng trên thực tế, vẫn là có một chút chênh lệch. Lúc đầu thời điểm, Diệp Tâm Trần vẫn còn ở tâm bình khí hòa tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. Thế nhưng 100 năm sau, Diệp Tâm Trần gấp gáp. 1000 năm lúc sau, Diệp Tâm Trần cả người đều muốn điên cuồng. Nơi này cái gì cũng không có. Cô đơn lạnh lẽo nhường hắn sợ hãi. 100 triệu năm ung dung, hắn sợ hãi nhất liền là cô độc. Bằng không thì hắn cũng sẽ không ngừng luân hồi tại phàm trần chung. Chính là vì tìm kiếm nội tâm bên trong cái kia một tia ấm áp. Diệp Tâm Trần điên cuồng du đãng ở thiên giới bên trong. Hắn phải tìm ra ngoài đường. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần thấy được một người. Thánh linh, Diệp Tâm Trần kinh hỉ kêu to, nhanh chóng xông tới. Đến thánh linh phía trước thời điểm, Diệp Tâm Trần lảo đảo lui lại một bước. Trước mắt thánh linh chỉ có một cỗ thi thể. Thi thể, chờ một chút. Diệp Tâm Trần rất nhanh liền phản ứng kịp. Hắn nhớ rõ thánh linh chỉ là phổ thông linh thể, làm sao có thể có thân thể. Nhìn trước mắt thánh linh thi thể, Diệp Tâm Trần ngồi ở thi thể phía trước, muốn rất lâu, rất nhanh nhịn không được cười ha ha. Hảo thủ đoạn, thánh linh, thật không biết ta là nên hận ngươi, vẫn là thương hại ngươi, lại muốn cảm tạ ngươi. Diệp Tâm Trần nhìn qua trước mắt băng lãnh thi thể, đột nhiên vung tay lên. Thánh linh thi thể rất nhanh liền chậm chậm hòa tan. Hòa tan thi thể, chậm rãi biến thành một dòng suối nhỏ. Theo thời gian tăng trưởng, Diệp Tâm Trần liền nhìn trước mắt dòng suối nhỏ biến hóa. Diệp Tâm Trần không ngừng đánh lấy kỳ quái pháp quyết, hướng dòng suối nhỏ trung huy sái lấy pháp ấn. Dòng suối nhỏ rất nhanh liền biến thành đại hải mênh mông. Chỉ bất quá cái này nước biển chính là nhũ bạch sắc. Sôi trào nước biển, bên trong dựng dục lấy vô số tiểu sinh mệnh. Những cái này tiểu sinh mệnh 10 phần nhỏ yếu. Thế nhưng theo Diệp Tâm Trần pháp ấn không ngừng đánh ra, những cái này tiểu sinh mệnh dần dần thành thục, thậm chí cường đại. Rốt cuộc có một ngày, trong biển sinh mệnh thành thục, từng cái một khoác lên trắng noãn lông vũ hình người sinh vật theo trong biển đi ra. Diệp Tâm Trần muốn cùng các nàng giao lưu, bất quá thật đáng tiếc chính là hắn phát hiện mình dùng thánh linh thân thể sáng tạo ra sinh mệnh, căn bản cũng không có bất kỳ tư tưởng, bọn họ trong đầu trống rỗng. Tuy rằng các nàng nghe theo Diệp Tâm Trần bất kỳ chỉ lệnh, lại vô pháp cùng Diệp Tâm Trần giao lưu. Theo hình người sinh vật càng ngày càng nhiều, trống rỗng thiên giới cũng dần dần biến náo nhiệt lên. Theo vô số năm biến hóa, những người này hình sinh vật dần dần rút đi trên người lông vũ, lộ ra rảo đẹp dáng người, thánh khiết mỹ lệ gương mặt. Diệp Tâm Trần nhìn qua trước mắt sinh vật, tâm tình hết sức kích động. Đây là hắn dựa theo thiên sứ nhất tộc tiến hành sáng tạo ra tân chủng tộc. Tại mỗi cái đại trong chủng tộc, thiên sứ có được nhất hoàn mỹ chiến đấu trạng thái. Đây là rất nhiều chủng tộc cũng không thể so sánh. Đặc biệt là thiên sứ có được cái kia một đôi cánh chim, có thể cho nàng tại cấm không trong lĩnh vực bay lượn. Rất cường đại thần linh đều nguyện ý tuyển nhận thiên sứ vì chính mình phụ thuộc chủng tộc. Đó là chúng thần cuộc chiến, bị mở ra cấm không lĩnh vực thời điểm. Vô luận là thiên sứ vẫn là ác ma, thậm chí những cái kia phi cầm tu luyện thành thần linh, đều có được tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Chỉ bất quá thánh linh thân thể quang minh thuần khiết, tại Diệp Tâm Trần chỉ dẫn hạ, sáng tạo ra tới chủng tộc, cũng tràn ngập thần thánh, quang minh, tương tự thiên sứ, cũng không phải thiên sứ. Mỗi khi Diệp Tâm Trần đi tới nơi này chút ít tương tự thiên sứ sinh vật phía trước, những sinh vật này đều rất cung kính quỳ xuống, căn bản cũng không dám cùng Diệp Tâm Trần giao lưu. Con người của ta sẽ không đặt tên, các ngươi đã cùng thiên sứ như vậy tương tự, như vậy cũng gọi là thiên sứ đi. Thế nhưng vì cùng phổ thông thiên sứ phân biệt ra, các ngươi kêu thánh thiên sứ. Diệp Tâm Trần lạnh nhạt nói, chỉ bất quá những cái này thánh thiên sứ vẫn là ở vào sơ cấp nhất trạng thái. Không có tư tưởng, thế nhưng không cách nào trả lời Diệp Tâm Trần nói. Thế nhưng các nàng gen chung bị Diệp Tâm Trần quán thâu cường đại nhất bản năng chiến đấu. Các nàng có được huyễn linh nhất tộc điên cuồng trong chiến đấu tâm. Quan trọng hơn chính là, Diệp Tâm Trần giao phó các nàng càng thêm điên cuồng trọng sinh năng lực. Chỉ cần hôm nay giới thần thánh chi biển không khô tận, những cái này chết trận thánh thiên sứ cũng sẽ ở thần thánh chi biển phục sinh trọng sinh. Diệp Tâm Trần tuy rằng bị nhốt trong cái thế giới này, thế nhưng hắn như trước có thể suy diễn ra phía ngoài biến hóa. Hắn rõ ràng biết, tại vây khốn nơi này thời điểm, nơi này mặc dù quá khứ mấy vạn năm thời gian, thế nhưng bên ngoài lại chỉ đi qua vài giây đồng hồ thời gian. Đem bản thân vây ở chỗ này thánh linh là muốn dùng cô độc, cô đơn lạnh lẽo tới bóp chết Diệp Tâm Trần. Vì có thể vây khốn Diệp Tâm Trần, thánh linh thậm chí không tiếc vứt bỏ chính mình thân thể, hóa thân thành cửu tiêu tháp khí linh. Diệp Tâm Trần khôi phục ký ức thời điểm, không phải là không có hoài nghi tới thánh linh, thế nhưng theo chính mình ngủ say, cửu tiêu tháp ở trong hư không trôi nổi vạn vạn năm thời gian, sinh ra khí linh Diệp Tâm Trần cũng không kỳ quái. Trọng điểm chính là thánh linh cũng rõ ràng cửu tiêu tháp tình huống. Thế nhưng hiện tại Diệp Tâm Trần cũng có chút minh bạch. Vì sao mình nhỏ yếu thời điểm, rất nhiều chuyện hỏi thăm thánh linh, nàng căn bản cũng không rõ ràng. Đó là bởi vì thánh linh căn bản cũng không phải cửu tiêu tháp khí linh. Có lẽ cửu tiêu tháp thật sinh ra qua khí linh, thế nhưng cái này khí linh bị thánh linh cho thôn phệ. Điều này cũng làm cho thánh linh hơi hơi biết cửu tiêu tháp một chút tình huống. Thế nhưng bởi vì ký ức không được đầy đủ, thánh linh biết cũng không nhiều. Diệp Tâm Trần khôi phục ký ức thời điểm, lúc ấy vẫn là hết sức kỳ quái. Chính mình lúc nào thời gian tại cửu tiêu tháp để vào một cái thiên giới. Thế nhưng thánh linh nói là chính mình thu, Diệp Tâm Trần cũng không có hoài nghi. Hiện tại Diệp Tâm Trần có chút minh bạch, cái này cái gọi là thiên giới chính là thánh linh thân thể sáng lập không gian. Diệp Tâm Trần không có khôi phục thiên đạo chân thân thời điểm, căn bản cũng không rõ ràng thiên giới biến hóa. Thế nhưng khôi phục thiên đạo chân thân, thiên giới sự tình liền giấu giếm không ở Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần chính là thiên đạo, hóa thân thành thiên đạo lúc sau. Bất kỳ thế giới cũng có thể bị Diệp Tâm Trần đơn giản trưởng khống. Thế nhưng thánh linh cái này thân thể sáng lập thiên giới, lại thật vây khốn Diệp Tâm Trần. Tuy rằng Diệp Tâm Trần như trước có thể khống chế thiên giới hết thảy mọi thứ, lại bởi vì khí tức che đậy, Diệp Tâm Trần căn bản tìm không được rời đi nơi này đường ra. Bất quá thánh linh nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần cư nhiên biết lợi dụng nàng thân thể, sáng tạo ra một cái tân chủng tộc ra tới. Quan trọng hơn chính là, Diệp Tâm Trần tại cái này tân chủng tộc trong đầu gia trì này thiên đạo ấn ký. Những cái này chủng tộc tuyệt đối nghe theo Diệp Tâm Trần nói. Coi như về sau gặp được thánh linh, Diệp Tâm Trần làm cho các nàng đánh chết thánh linh. Những cái này theo thánh linh dựng dục mà ra thánh thiên sứ cũng biết không chút do dự xông lên. Phía trước, bất quá trước mắt tình huống, có chút không quá hay, bởi vì Diệp Tâm Trần dùng chính là thánh linh thân thể. Xuất hiện thánh thiên sứ toàn bộ đều chính là nữ tính. Diệp Tâm Trần có chút sợ hãi đến lúc đó ra ngoài thời điểm. Trong nhà mấy cái bình giấm chua biết không sẽ đem mình tháo thành tám khối. Thấy được những cái này thánh thiên sứ chỉ có thể ở thần thánh chi biển du tẩu. Diệp Tâm Trần cũng cảm giác cái này thế giới quá đơn điệu. Diệp Tâm Trần phất tay, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. một vùng cây cối thần tốc sinh trưởng. Diệp Tâm Trần dựa theo thế giới chân thật, không ngừng trang trí lên trước mắt trống trơn hết thảy, nhưng cái này thế giới biến sinh cơ giạt rào. Chỉ bất quá đáng tiếc a, Thiên Cung cư nhiên bị thánh linh vây khốn chính mình thời điểm truyền tống ra đi. Bởi vì Thiên không có thể triệu hoán thiên binh đợi, có hắn nhóm bồi bạn, Diệp Tâm Trần coi như vây ở cái này trong hư không trăm triệu năm cũng sẽ không cô độc cô đơn lạnh lẽo. Thế nhưng mà thánh linh nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước đây chỉ có thể trưởng khống chư thiên vạn giới thiên đạo, không có sáng tạo thành lập thiên đạo, theo lần này chuyển thế, cư nhiên có được năng lực sáng tạo, thậm chí có thể sáng tạo ra một cái chủng tộc. Tuy rằng dùng thánh linh thân thể vì ngòi nổ, theo năm tháng trôi qua, thánh thiên sứ sau lưng đều dài ra trắng noãn cánh chim. Các nàng vung vẩy lấy cánh chim tự do tự tại ở trên trời ngao du. Các nàng ăn mặc trắng noãn vũ y, vung vẩy lấy trắng noãn lông vũ. Tiếng cười tại toàn bộ trên không trung quanh quẩn. Mỗi lần thấy được những cái này thánh thiên sứ du tẩu tại thiên địa giữa, Diệp Tâm Trần tâm tình mười phần sảng khoái. Rốt cuộc nhiều mỹ nữ như vậy, cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh đường. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không dám xuất hiện ở trước mặt các nàng. Bởi vì cái này chút ít thánh thiên sứ bị Diệp Tâm Trần gia trì lấy thiên đạo ấn ký. Hắn mỗi lần xuất hiện, những cái này thánh thiên sứ đều rất cung kính quỳ rạp xuống đất thượng. Đối với Diệp Tâm Trần ôm lấy tuyệt đối phục tùng tâm, không dám có mảy may ngỗ nghịch hoặc là bất kính. Bất quá liền trước mắt mà nói, trước mắt sở hữu thánh thiên sứ hành động đều dựa vào lấy bản năng. Liền ngay cả đối Diệp Tâm Trần bảo trì trung tâm cũng là bản năng, liền giống với một người thân thể tuyệt đối sẽ không cãi lời đại não chỉ lệnh. Các nàng căn bản chính là không có tư duy. Thời gian dài, Diệp Tâm Trần cũng nhàm chán. Hắn như cũ muốn rời đi cái này thế giới. Thế nhưng toàn bộ thiên giới liền là một cái to lớn phong ấn. Hắn căn bản không cách nào rời đi. Coi như cái này thế giới bị Diệp Tâm Trần khai phá vô cùng lớn, hắn như trước không cách nào rời đi. Diệp Tâm Trần tuy rằng suy tính bên ngoài thời gian chỉ qua mấy năm thời gian, thế nhưng như trước nhường Diệp Tâm Trần điên cuồng. Bởi vì cái này thiên giới, bởi vì thần tốc thời gian trôi qua, nơi này đã trải qua vài tỷ năm. Nếu như những năm này không phải là bởi vì thánh thiên sứ bồi bạn, Diệp Tâm Trần tuyệt đối sẽ bị cái này cô độc cho tra tấn nổi giận. Biết không cách nào giết chết chính mình thánh linh, cư nhiên biết dùng biện pháp này vây khốn chính mình. Đây là muốn đem bản thân tra tấn tự sát a. Mỗi khi nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Tâm Trần liền mười phần phát điên phẫn nộ. Theo Diệp Tâm Trần phẫn nộ, toàn bộ thiên giới đều biến sấm sét vang dội, hết thảy các sinh vật đều quỳ rạp trên đất thượng run rẩy. Không thể không nói, thánh linh tìm đến đối phó Diệp Tâm Trần biện pháp tốt nhất. Nếu như trước đây Diệp Tâm Trần coi như bị nhốt ở một chỗ mặc kệ bao lâu, hắn cũng sẽ không có cảm giác, bởi vì thiên đạo ban đầu lại không có cảm tình. Thế nhưng theo đoạn này thời gian luân hồi, Diệp Tâm Trần có được trước đây không có tình cảm, tuy rằng càng thêm hoàn thiện chính mình thiên đạo chân thân, lại cũng nhường không chê vào đâu được thiên đạo xuất hiện nhược điểm. Đó chính là cảm tình. Theo đoạn này thời gian phát triển, toàn bộ thiên giới thánh thiên sứ đã phát triển trở thành một cái khổng lồ chủng tộc. Các nàng có được trí tuệ, thậm chí cũng có được nghiêm minh kỷ luật. Hết thảy đều tại hướng Diệp Tâm Trần tưởng tượng phương hướng phát triển. Bên ngoài mặc dù quá khứ mấy năm thời gian, thế nhưng thiên giới đã qua vài tỷ năm. Thánh thiên sứ theo bắt đầu nhỏ yếu, đến bây giờ đã phát triển đến thập phần cường đại. Nơi này thánh thiên sứ nếu như thả ra, dựa vào toàn bộ chủng tộc có thể hủy diệt toàn bộ thần giới. Thế nhưng đây không phải Diệp Tâm Trần nghĩ muốn. hắn là muốn dùng những cái này thánh thiên sứ đối phó vực ngoại hỗn độn ma thần. Thánh linh với tư cách là hỗn độn ma thần đứng đầu. Nếu như nàng biết mình lưu lại thân thể, sinh ra chủng tộc cư nhiên biết thổi lên hào giác phát động hủy diệt hỗn độn ma thần chiến tranh, nàng biết làm như thế nào cảm tưởng. Trải qua những năm này nghiên cứu, Diệp Tâm Trần dần dần rõ ràng biết một việc. Nơi này thiên giới toàn bộ đều chính là nhằm vào Diệp Tâm Trần thiên đạo chi thân chế định. Đối Diệp Tâm Trần mà nói chính là vững chắc không gì phá nổi. Nhưng là từ bên ngoài lại hết sức đơn giản. Diệp Tâm Trần phát thệ, chỉ cần ai có thể thả chính mình ra tới, hắn nhất định sẽ thực hiện người này một cái nguyện vọng. Nằm ở thiên giới trên tầng mây, nhàm chán ngủ gà ngủ gật thời điểm, một cỗ mãnh liệt chấp niệm đem Diệp Tâm Trần cho thức tỉnh. Diệp Tâm Trần vui mừng quá đỗi, hắn theo cỗ này chấp niệm nghĩ muốn đào thoát cái này thiên giới. Thế nhưng hắn thất bại, chỉ có một tia không có ý nghĩa thần thức theo cỗ này chấp niệm rời đi. Diệp Tâm Trần thần thức rời đi thiên giới lúc sau, không có hành tẩu một bước đều tốt như bị phanh thây xé xác giống nhau. Thế nhưng đối với tự do khát vọng, Diệp Tâm Trần cũng không có tiêu tán mất cỗ này thần thức. Ngược lại đi theo trong lúc vô tình đi đến thiên giới chấp niệm đi đến một chỗ khác không gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.